Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ, chương 16:16, hô hấp dưới nước 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính toán thời gian, Lý Dương đành tạm thời rời đắn không thể ở mãi dưới nước. Nhưng khi rời khỏi đáy biển, trong tay hắn vẫn cầm theo một con cua xanh lớn. Con cua xanh lớn này trông có vẻ lớn hơn con cua xanh vua mà trước đó hắn bắt được. Ước chừng sơ bộ thì ít nhất cũng nặng 3 cân. Thấy vậy, Lý Dương trực tiếp bắt nó lên. Mặc dù ở trong nước biển, cua xanh lớn di chuyển rất nhanh, lại còn trốn trong đá, nhưng Lý Dương bây giờ không phải là người bình thường. Cua xanh lớn trốn trong khe đá cũng bị hắn cứng rắn bắt lên. Wow, cua xanh vua to quá, chàng trai này là ai vậy? Trước đó cậu ta đã bắt được một con cua xanh vua, bây giờ lại bắt được thêm một con nữa. Thấy con cua xanh lớn trong tay Lý Dương, một số người không nhịn được mà nhìn sang. Anh Lý Dương, đúng lúc này, một giọng nói non nớt vui vẻ truyền đến, một cô bé gái nhanh chóng chạy đến đây, chính là Tiểu Đình Đình. Bên cạnh cô bé là chị gái Trương Thanh Thanh, lúc này hai chị em đều nhìn con cua xanh lớn trong tay Lý Dương, Trương Đình Đình vừa sợ vừa tò mò lại vừa phấn khích. Còn Trương Thanh Thanh lớn hơn một chút thì trong mắt có chút ghen tị. Cô bé lớn hơn một chút, hiểu biết về tiền bạc sâu sắc hơn, biết rằng con cua xanh lớn này chắc chắn có thể bán được rất nhiều tiền. Nhà cô bé điều kiện bình thường, lúc rảnh rỗi đến bờ biển, thực ra là hy vọng có thể nhặt được một số thứ để bán lấy tiền. Lý Dương mỉm cười với Trương Thanh Thanh và Trương Đình Đình, sau đó nhanh chóng bán con cua xanh lớn trong tay. 3 cân một lạng, hắn án được 800 tệ. Nhìn chung, hôm nay đến bờ biển, hắn đã kiếm được 2.400 tệ. Sao vậy, Thanh Thanh? Thấy Trương Thanh Thanh có vẻ muốn nói lại thôi, Lý Dương hỏi. Trương Thanh Thanh tính cách hơi hướng nổi, cô bé nhỏ giọng nói. Anh Lý Dương, trước đó anh tặng chúng em một con cua xanh, mẹ em muốn cảm ơn anh. Nghe vậy, Lý Dương cười nói. Không sao, hắn nhìn điện thoại, trên điện thoại còn có 3 cuộc gọi nhỡ, là Lý Tuyết gọi đến, còn có 1 cuộc là mẹ gọi đến. Xem ra ở dưới đáy biển một lần không thể ở quá lâu, ngoài ra, phải chú ý đến vấn đề chống nước của điện thoại. Ở dưới đáy biển không nhận được tín hiệu gì, nếu cứ không nghe điện thoại, với chuyện ngất xỉu trước đó, chắc chắn cha mẹ và chị gái hắn sẽ lo lắng. Thế là, Lý Dương vội vàng gọi điện thoại cho Lý Tuyết và cha mẹ. Những ngày tiếp theo, Lý Dương vẫn giữ nhịp độ của mình, ngoài việc tu luyện thì đến bờ biển xem, xuống đáy biển xem có thể tìm được bảo vật gì không nhưng không phát hiện ra gì. Chớp mắt đã qua 3 ngày, giai đoạn 2 của rèn luyện thân thể khó gấp đôi giai đoạn 1. Xem ra giai đoạn này phải ít nhất 2 tuần, cảm nhận được sự mệt mỏi của cơ thể, Lý Dương dừng tu luyện. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được tiến độ tu luyện của mình. Rèn luyện thân thể chia làm 4 giai đoạn, giai đoạn 1 1 tuần, giai đoạn 2 hơn 2 tuần, tính ra như vậy, giai đoạn 3 hơn 1 tháng, giai đoạn 4 hơn 2 tháng. Như vậy, nếu hắn vượt qua cả 4 giai đoạn này thì cần thời gian là 3 tháng. Cách chương.